Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 275, trời sinh dị tượng. Mọi người nhìn phía phảng phất tức giận phía chân trời. Cảm giác được thuộc về kiếp lôi uy áp. Giờ phút này hướng về hai bên bí cảnh dần dần nghiền áp mà xuống. Đây là có chuyện gì? Như thế nào đột nhiên trời sinh dị tượng? Chẳng lẽ là nơi này có cái gì bảo bối hiện thế không thành? Đạo hữu nói cũng không phải không có khả năng. Bằng không này năm nay Tam Đại Vương Triều như thế nào sẽ cho ra như vậy hậu đãi điều kiện cùng? Rộng thùng thình quy tắc, đúng vậy. Này Tam Đại Vương Triều tất nhiên là trước tiên được đến cái gì tin tức. Ở chỗ này bày ra cục. Mấy đại cực băng lưu vực tu sĩ cấp cao cũng có chút dao động không chừng. Chẳng lẽ là thật là kia phong hỏa lệnh xuất hiện mới dẫn phát dị tượng, kia phong hỏa lệnh cũng coi như là dị bảo, có thể dẫn phát như vậy dị tượng, tự nhiên cũng không phải không có khả năng. Chỉ là hiện giờ nơi này lại nhiều một ít người, cái này làm cho bọn họ trái tim có chút bất an. Trừ bỏ Thanh Hoan Tông Nguyên Anh chân quân, mà môn tán tu liên minh Đào Huyền chân quân, liền ở vừa mới còn tới vài vị Tiêu Giao môn Thẩm Diệu chân quân. Chùa Thánh Phật Đại Sư Pháp Viễn cùng Thánh Phật Tử Tất Phong. Thiên Cơ Tông Nguyên Anh chân quân Khúc Diễn. Còn có Luyện Thi Tông Nguyên Anh chân quân Thi Liêu. Này mấy người đều là tu tiên giới tiếng tăm lừng lẫy hạng người. Chiến lực tự nhiên là không tầm thường. Hiện giờ đều đi tới nơi này. Hiện tại muốn độc chiếm hạ phong hỏa lệnh. Chỉ sợ là có chút khó khăn. Hiện giờ bọn họ Tam Đại Vương Triều cùng Lăng Tiêu Các cũng không nghĩ ăn mảnh. Đã đem tin tức này âm thầm phát hướng về phía toàn bộ cực băng lưu vực tu sĩ, Tam Đại Vương Triều ở. Cực băng lưu vực tuy rằng là thường lui tới độc đại, nhưng là cũng có một ít lợi hại gia tộc thế lực. Hiện giờ mặt hướng toàn bộ cực băng lưu vực tu sĩ, luôn là sẽ có một ít ẩn tàng rồi nhãn hiệu lâu đời chân quân xuất hiện, tuy rằng không thể đủ như bắt đầu kế hoạch như vậy độc chiếm phong hỏa lệnh. Nhưng là cũng tốt hơn bị ngoại vực tu sĩ cầm đi tới hảo, nhưng là hiển nhiên nghĩ đến điểm này không? Ngừng là bọn họ, Thiên Cơ Tông chân quân trước hết phản ứng lại đây. Chẳng sợ nơi này cách bọn họ mặt khác bốn vực khá xa. Nhưng là ở đây chân quân không ít, muốn kéo dài một ít thời gian cũng là có thể, loại này trời sinh dị tượng cảnh tượng. Cũng không phải là giống nhau bảo bối có thể xuất hiện. Cơ hội như vậy. Gặp được như thế nào có thể chẳng phân biệt một ly canh đâu, cho nên ở trước tiên. Mấy người cũng hướng về chính mình nơi thế lực đã phát tin tức. Tuy rằng nơi này chủ nhà là Tam Đại Vương Triều, nhưng là chỉ cần vận tác hảo. Chỗ tốt vẫn là sẽ có không ít mà những người này chung. Nhất lo âu không gì hơn Đào Huyền cùng Thành Quân, Đào Huyền đối bảo bối tự nhiên là tâm động vạn. Phần. Muốn hỏi hắn đời này thích nhất trừ bỏ hắn đã qua đời đi phu nhân cùng hiện tại sinh tử không rõ. Nhi tử, liền thuộc này đó bảo bối, hiện giờ bảo bối gần ngay trước mắt. Nhưng là nhi tử lại sinh tử không biết. Cái này làm cho hắn tâm phảng phất bị muôn vàn con kiến gặm cắn giống nhau, mà Thành Quân còn lại là lo lắng cho mình đồ đệ. Hiện giờ bảo bối xuất thế, là nhân tâm nhất dung chuyển thời điểm. Cũng là bí cảnh nguy hiểm nhất thời điểm, nếu là đồ đệ thực lực không đủ còn muốn phân một ly canh. Như vậy rất có khả năng bị người tính kế công kích. Tuy rằng đồ đệ từ lúc bắt đầu liền biểu hiện cùng thường nhân bất đồng. Nhưng là lại như thế nào bất đồng? Đồ đệ cũng vẫn là cái mười mấy tuổi tiểu nha đầu, Thành Quân thần thức không ngừng nhìn quét công. Tích trên bia mặt tên. Chỉ là đều không có nhìn thấy Tịch Ly tên này, mà xếp hạng đứng đầu bảng chính là một cái họ Lý tu sĩ. Lý Cơ, vẫn là Lan La Quốc đại biểu, liền ở hắn tiếp tục ý đồ tìm nhà mình đồ đệ tên thời điểm. Một bên nhị đệ tử Trác Cầm đột nhiên đối với hắn bí mật truyền âm, sư tôn. Đệ tử ở trong đám người thấy được Luyện Thi Tông lão ma đầu, Thành Quân đương nhiên biết nhà mình. Đệ tử nói Luyện Thi Tông lão ma đầu là ai? Cái kia trọng thương đánh lén hắn Thi Liêu, Thành Quân sắc mặt đổi đổi. Nhìn về phía công tích trên bia đệ nhị danh Cung Vân, a người nọ như cũ như vậy cuồng vọng tự đại, liền tính là đổi tên, cũng như cũ như vậy trắng trợn táo bạo, đối chính mình tự tin cùng đối người khác coi rẻ. là người kia trong xương cốt đồ vật, hiện giờ hắn đã có 8 phần đến 9 phần khẳng định. Kia Cung Vân khả năng chính là cái kia xúc sinh, mà kia lão ma đầu có thể tới nơi này tới. Tự nhiên cũng có khả năng là vì người kia, Thi Liêu người này. Âm hiểm ác độc, ích kỷ, cho dù là ở chính mình tông môn nội, cũng là danh tiếng chẳng ra gì. Thậm chí thật không tốt nếu không phải người nọ thực lực cao. Sức chiến đấu không tồi. Xem như luyện thi tông sức chiến đấu đại biểu. Chỉ sợ là ngay cả luyện thi tông cũng dung không dưới hắn người nọ, bất quá người nọ có thể coi trọng cái kia Nam Cung Vân. Tự nhiên không có khả năng là bởi vì cái gì tư chất ưu tú, là hắn không phủ nhận tự toái kim đan lại trọng kết kim đan. Như vậy hắn tư chất đích xác sẽ so ngay từ đầu hảo. Nhưng là người nọ không chỉ có riêng là bị nát kim đan, ngay cả toàn thân tư chất cũng bị phá hủy. Không ít, muốn như ngay từ đầu như vậy, là không có khả năng. Ít nhất là mấy năm trước nội đều là không có khả năng, cái loại này chí mạng thương tổn. Ít nhất là yêu cầu thượng trăm năm thời gian tới tu dưỡng. Cho nên kia lão ma đầu tất nhiên là càng thêm coi trọng Nam Cung Vân mặt khác. Mới nhận lấy Nam Cung Vân, mà kia Nam Cung Vân mặt ngoài cảm động đến rơi nước mắt. Nhưng là người này cũng là không có lợi thì không dậy sớm người. Hai người lẫn nhau diễn kịch, tất nhiên đều có lẫn nhau bàn tính, có thể nói hai người kia là thập phần tương tự. Giống nhau máu lạnh, giống nhau ích kỷ, Tịch Ly tay trái nắm Thiên Vu Cung đã hóa thành một phen giống như chim bay. Dương cánh trường cung, đây là Tịch Ly lần đầu tiên nhìn thấy Thiên Vu Cung như vậy hình thái. Thậm chí bởi vì linh lực tẩm bổ, Tịch Ly trên đỉnh đầu còn xoay quanh một phen thật lớn Thiên Vu Cung hư ảnh, này không chỉ là Tịch Ly kinh ngạc, chính là người khác cũng cảm thấy khiếp sợ dị thường. Nam Cung Vân cũng có chút kinh ngạc, hắn cho rằng chính mình này đem ma kiếm đã cũng đủ ưu tú. Nhưng là giờ phút này nhìn thấy Tịch Ly Kim Cung toàn bộ khai hỏa bộ dáng, mới cảm giác kia nữ tu trong tay cung tựa hồ so với hắn kiếm càng thêm lợi hại, cái này làm cho hắn tâm bang bang thẳng nhảy. Thật tốt pháp khí a, nếu là có thể bị hắn tế luyện thành ma khí, kia chính là sẽ so đạo môn thánh khí đọa ma còn muốn lợi hại tồn tại, không chỉ là Nam Cung Vân. Trong mắt biểu lộ chung tham lam, ngay cả mặt khác vài tên trúc cơ kỳ tu sĩ cũng nhịn không được tâm sinh ghen ghét cùng tham dục. Tốt như vậy bảo bối lại nắm ở một cái luyện khí tiểu tu trên tay, kia không phải lãng phí sao? Nếu là nắm ở chính mình trên tay nhất định là công lực tăng nhiều. Tịch Ly trong mắt cũng liền một mảnh xích kim sắc, nhìn Nam Cung Vân đạm mạc vô tình, bạo loạn năng lượng ở hai người bốn phía phập phập phồng phồng, không ai dám lên trước. Này đã không phải bọn họ có thể ngăn cản chiến tranh rồi. Tuy rằng một cái là luyện khí tu sĩ, một cái là trúc cơ tu sĩ, chính là này hai người dẫn động năng lượng, bọn họ những người này nhưng không có bản lĩnh toàn thân mà lui. Tịch Ly biết chẳng sợ chính mình dẫn động này bí cảnh chung lôi hỏa linh lực, nhưng là tu vi thật lớn chênh lệch chính là một đạo vượt qua không được hồng câu, cho nên này chiến chỉ có thể đủ dùng trí thắng được. Mà phi cường công, nhưng là nàng đối thủ cũng không phải cái xuẩn trứng. Có thể ở tu tiên giới nhấc lên nhiều như vậy tinh phong huyết vũ, có thể thấy được bản lĩnh không nhỏ. Hết chương.